Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, Tuyết Đế. Giúp ta, song phương hồn hoàn gần như đồng thời dâng lên, chói mắt lấy ánh sáng tại sườn núi phía trên tách ra mãnh liệt hào quang. Kịch liệt hồn lực ba động thậm chí làm cả nội viện trên diễn võ trường trống không không khí đều hơi có chút bắt đầu vặn vẹo. Ở thời điểm này, tu vi chênh lệch thì hiện ra. Đừng nhìn Hàn Nhược Nhược bọn họ bên này chỉ có ba người, nhưng trên khí thế không những không yếu, ngược lại đại có mấy phần vòng lại chi thế. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay một đám, sau lưng thời gian dần trôi qua dâng lên năm cái hồn hoàn. Sương mù nhàn nhạt bao quanh thân thể của hắn. Thời gian dần trôi qua khuếch tán ra ngoài. Tại trong đội ngũ có Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Vương Đông Nhi các loại cường công hệ hồn sư tại chỗ. Hắn xác định sử dụng cực hạn chi độc võ hồn, làm vì bọn họ lớn nhất phụ trợ. Theo sử lai khắc thất quái hô hấp lấy hơi đồng thời, thân thể của bọn hắn cũng nóng lên, nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc không ít, tinh thần cũng thời gian dần trôi qua chuyển biến làm phấn khởi. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Hàn Nhược Nhược, trong đôi mắt phảng phất có được hai đạo kiếm phá không mà ra, trực tiếp đem cái kia tinh thần khóa chặt chảm vỡ nát. A, Hàn Nhược Nhược kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng. Nàng giật mình phát hiện, tâm linh của mình khóa chặt vậy mà mất hiệu lực, hoặc là nói là bị ngăn cách, lấy bát hoàn đối ngũ hoàn, vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng không có cảm thấy chính là, nàng và cái kia một luồng tinh thần lực triệt để đã mất đi liên hệ. Mính Nhi cẩn thận. Cái kia Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần tu vi không dưới ta. Tinh thần khống chế hệ hồn sư tinh thần lực tại ngũ hoàn liền có thể mạnh như vậy. Ngay tại Hàn Nhược Nhược trong lòng nghi ngờ đồng thời, Vương Ngôn gặp song phương phóng thích võ hồn hoàn tất, đã là hét lớn một tiếng. Bắt đầu, Tuyết Tiêu Nhiên híp híp mắt, nhìn lấy xông lên phía trước nhất ngũ mính. Hai tay vỗ. Một tầng sắc thái sặc sỡ khí lãng đã lăn lăn đi. Đồng thời dưới chân của hắn, dịn ra chất lỏng màu đen. Đó là mãnh liệt thiềm độc. Cái kia hồng trần quyến luyến tinh hoa, bị hắn hấp thu về sau, rốt cục chuyển biến làm thứ thuộc về chính mình. Nương theo lấy nàng một tiếng khẽ kêu. Tại thân thể vọt tới trước quá trình bên trong, phải tay chỉ trời. Trên người thứ tứ hồn hoàn trong nháy mắt quang mang phòng lớn. Một cái ước chừng chỉ có lớn chừng trái nhãn lại trình vì hồng ngọc màu sắc quang cầu nhất thời. Phóng lên tận trời, quang cầu này mới xuất hiện thời điểm xác thực thể tích rất nhỏ. Nhưng là đón gió căng phồng lên, làm nó tăng lên đến cách xa mặt đất khoảng 30 mét vị trí lúc. Đã kinh biến đến mức chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Sau đó giống như lưu tinh cản nguyệt đồng dạng, thẳng đến sử lai khắc thất quái phía trước mặt đất chỗ ầm vang mà rơi. Đối với ngũ mính hồn kỹ, sử lai khắc thất quái đồng dạng cũng chưa quen thuộc. Xông lên phía trước nhất Từ Tam Thạch đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong tay huyền minh quy giáp thuẫn dơ cao, một mảnh thuẫn tường đã dựng thẳng tại đỉnh đầu, trực tiếp tiến hành ngăn cản. Đen nhánh huyền minh quy giáp thuẫn phía trên, ẩn ẩn có một tầng sóng nước dập dờn. Tại sử lai khắc thất quái bên trong, Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo là băng, mà Từ Tam Thạch mới thật sự là thủy thuộc tính. Phòng ngự của hắn không chỉ là có thuẫn bài cường ngạnh, còn có nước mềm mại, chỉ ít thủy thuộc tính phương diện, tuyệt không lạc hậu cùng Kim Ô Chân Hỏa. Nhưng là một màn kỳ dị đúng vào lúc này phát sinh, cái kia nhìn qua tốc độ nhanh vô cùng màu đỏ thắm đại hỏa cầu. Mắt thấy liền muốn đánh lên huyền minh quy giáp thuẫn trong nháy mắt. Đột nhiên trên không trung dừng lại một chút, sau đó hoàn thành một cái xếp hướng, đúng là dán vào huyền minh quy giáp thuẫn lướt qua, nhưng là thân thể của nàng lập tức bị độc lãng bao phủ. Tuyết Tiêu Nhiên híp híp mắt, tay phải bỗng nhiên một dạng, sau lưng lại lần nữa xuất hiện 5 cái hồn hoàn, từ trái đến phải theo thứ tự là huyết hồng, kim tranh, kim tranh, kim tranh, kim tranh. Một đạo cự đại trụ băng vụt lên từ mặt đất, giống như một cây thương một dạng trực tiếp đâm về cái kia hỏa cầu thật lớn. Ta dựa vào, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch trực tiếp mắng ra tiếng. Lập tức đỉnh đầu của bọn hắn truyền đến ầm vang bắn nổ thanh âm. Oanh, trụ băng đột phá tầng tầng hỏa diễm, đem hỏa cầu kia xuyên phá. Băng hỏa hai loại cực đoan nhiệt độ chạm vào nhau, cái kia hơi nước nổ tung năng lượng hiển nhiên là to lớn. Từ Tam Thạch một thanh kéo qua Giang Nam Nam, đem nàng bảo hộ ở tấm chắn của mình lòng đất, mà cùng thái đầu thì chống lên to lớn hồn đạo thuẫn bài, đem chính mình, Bối Bối, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông bao phủ ở phía dưới. Tuyết Tiêu Nhiên nắm chặt lại quyền, hắn cách nổ tung địa điểm cũng không gần, cho nên cũng không có làm ra cái gì phương vị tư thế. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản nhàn nhạt, sắc thái sặc sỡ vũ khí đột nhiên rắn chắc thêm không ít. Hiển nhiên Tuyết Tiêu Nhiên đang toàn lực sử dụng hồn kỹ. Vương Ngôn cùng Hàn Nhược Nhược nhìn lấy phía sau hắn 10 cái hồn hoàn, không khỏi đồng thời kinh ngạc trợn to mắt, mà Vương Ngôn thậm chí có một loại ngất xúc động. Này làm sao một đoạn thời gian không thấy, Tuyết Tiêu Nhiên lại tiến bộ. Cái này 10 cái hồn hoàn là thứ đồ gì? Sương mù nồng nặc kia bên trong bộc phát ra kinh thiên ngọn lửa màu vàng, lập tức một bóng người lóe hiện ra, chính là toàn thân bao khỏa tại kim ô hỏa diễm bên trong Ngũ Minh. Ngũ Minh hai tay trước người hợp lại, kỹ xảo không có đưa đến tác dụng, nàng lập tức liền cải biến chiến pháp, một đạo kim hồng sắc hỏa trụ trong nháy mắt theo nàng trong hai tay phun ra mà ra. Hỏa ngang mặt cắt đường kính đạt đến 1 mét, thẳng đến Sử Lai Khắc Tất Quái bên này oanh kích mà tới. Cái này căn bản là cứng đối cứng đấu pháp. Hoắc Vũ Hạo hai con mắt sáng lên, lập tức Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, một cái lắc mình đã tung bay nói mang trên mặt một tia hắc ý Ngũ Minh học tỷ trước người. Trên bàn tay mang theo nồng hậu dày đặc hàn ý, khóe miệng cũng hơi lộ ra một tia nụ cười như ý. Tuyết Đế, ta tại. Một cái nhàn nhạt hư ảnh lập tức xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh thân. Một đầu trắng như tuyết tóc dài phiêu tán, trắng như tuyết trong con mắt mang theo một tia nhàn nhạt lãnh ý. Đại Tuyết Vô Hàn, hai người đồng thời quát khẽ, lập tức băng tuyết tung bay. Hai đạo có thể thấy được hàn ý ba động mang theo băng tuyết cùng cái kia kim hồng sắc hỏa trụ hung hăng chạm vào nhau. Ba đạo công kích lẫn nhau đụng vào nhau, cái kia kim hồng sắc hỏa trụ giống như gỗ mục thúc khô đồng dạng bị đánh tan. Cái kia cỗ cường liệt lạnh ý trực tiếp đột phá nói Ngũ Minh trước người. Phải biết, đây chính là ngũ hoàn đối bát hoàn. Nguy hiểm, một bóng người uyển như điện chớp theo trong làn khói độc mau chóng bay ra, đem ngay tại ngây người bên trong Ngũ Minh một thanh tịch thu qua, kéo vào trong ngực cấp tốc thối lui mấy bước, chính là mẫn công hệ hồn sư Sở Khuynh Thiên, muốn cùng ta cực hạn chi băng chống lại, liền xem như bát hoàn, lại như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên phun ra một miệng hàn khí, mở hai mắt ra, trong mắt xanh lục bát ngát bảo thạch đồng dạng quang mang, đồng thời toàn thân bộc phát ra còn có kinh thiên lệ khí. Hắn hiện tại dường như giống một cái hình người hồn thú đồng dạng, tản mát ra cuồng dã chiến đấu khí tức, chỉ là võ hồn chân thân. Hắn nhìn lấy bao khỏa tại hỏa diễm bên trong kim ô hỏa diễm thiếu nữ, tay trái một dẫn, một mảnh độc vụ lại lần nữa cắt đứt giữa hai người đường. Nhìn lấy Bối Bối bọn người dựa theo đội ngũ phân phối xông tới, tay phải hắn hàn khí biến mất không thấy gì nữa, tay trái lại lần nữa kéo theo lấy độc vụ, dẫn động bọn họ hướng đối diện lướt tới. Ngũ Minh hồn lực đẳng cấp cao hơn hắn hơn 30 cấp. Tuy nhiên võ hồn là không có đạt đến cực hạn chi hỏa trình độ kim ô hỏa diễm, nhưng là đã có thể hữu hiệu khắc chế khói độc của hắn. Nếu như không phải mới vừa tuyết đế trợ giúp, hắn cũng không có nắm chắc trực tiếp đứng tại cái kia kim hồng sắc hỏa trụ trước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.